Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, thất lạc cao địa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ lần trước Khả Linh nói vẻn vẹn cần mấy ngày liền có thể phòng chế ra mật chìa về sau. Này thời gian ào ào trong nháy mắt đã là qua đi. Cũng là cho đến bây giờ, Dương Vân trên cơ bản đã có thể thấy rõ thần ma ngục kiến trúc đại khái hình dạng. Từ bên ngoài xem ra, thần ma ngục càng giống là một cánh cửa. Nó từ vô số ngăn cách pháp trận kết nối. Trung tâm chính là cùng loại quỷ môn quan đồng dạng tồn tại. Khủng bố uy nghiêm để người dừng bước. Tiểu lão đệ đừng phát ngốc. Biết ngươi lưu luyến không rời. Có thể cái này không dù sao không phải chính ngươi lựa chọn sao? Tốt đừng nhìn. Xuyên qua cuối cùng một đạo pháp trận. Chúng ta nên đi thẳng đến đạt Tây Minh đại lục phi yến nước địa vực. Nghe Cố Hoành Lượng cùng đàm. Thông thúc dục. Dương Vân một lần cuối cùng nhìn về phía sinh môn bên ngoài kia sớm đã có chút thân ảnh mơ hồ. Có thể lại thấy ánh mặt trời cố nhiên vui sướng. Thế nhưng là đối Khả Linh, hắn luôn cảm thấy không là bình thường áy náy. Thật sự là cầm tiểu lão đệ không có cách nào a. Nhìn Dương Vân cái dạng này, Ngô Hưng Sinh cảm khái nói. Nam nhân tam thê tứ thiếp có cái gì không tốt. Người nhất định phải dùng trong lòng có người cự tuyệt Khả Linh tình nghĩa. Đi đi ngươi lại lưu luyến không rời. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đâu. Ngươi không nên nói lung tung. Ta đối nàng, không có ý nghĩ kia. Lâm Khai trận trợn trắng mắt nói. Coi chúng ta ngốc tử đâu. Lúc trước Khả Linh chủ động hướng ngươi. Khụ khụ, nếu là không có ý nghĩ. Ngươi do dự làm cái gì? Dám nói trong lòng không có những cái kia suy nghĩ. Kia là không chịu trách nhiệm hành vi. Ta tuyệt sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Được được được. Chúng ta đều biết ngươi là nam nhân tốt. Sẽ không làm loại kia chuyện thất đức. Nhưng là nói thật lòng. Ngươi bây giờ cái dạng này. Đối nàng chưa hẳn chẳng khác nào phụ trách nhiệm. Cơ hồ là bị bốn người ngay cả lôi kéo. Một đoàn người rốt cục đi vào bên ngoài cuối cùng một đạo pháp trận trước đó. Xuyên qua trước mắt cái này đạo pháp trận, đem triệt để thoát ly thần ma ngục phạm vi. Một lần cuối cùng, Dương Vân hướng sinh môn phương hướng nhìn lại. Mặc dù mơ hồ, có thể hán y nguyên hoảng hốt có thể nhìn thấy Khả Linh đau thương khổ sở dáng vẻ. Thật xin lỗi, cắn răng, rốt cục một bước kia. Hắn vẫn là đi theo bốn người đạp ra ngoài. Thân hình tựa hồ tại rơi xuống. Cùng triệt để kịp phản ứng. Ý thức thanh tỉnh thời điểm. Dương Vân một nhóm năm người thì là đi vào một phương buồn bực sơn lâm trong đó một chỗ trống trải. Chi địa, nơi này là nơi nào? Không cần phải nói. Khẳng định là Tây Minh đại lục thất lạc cao địa. Từ ngũ phương đại lục cùng thần ma ngục vị trí nhìn nhau. Tây Minh đại lục là khoảng cách thần ma ngục gần nhất địa vực. Dương Vân quảng đi trong lòng những cái kia tiếc nuối, hiện tại thì bắt đầu cân nhắc tình cảnh của mình. Vốn cho rằng ra thần ma ngục sau liền có thể rất mau trở lại đến Đại Tùy học viện. Hiện tại cái dạng này, chờ trở lại Đại Tùy chẳng phải là ngày tháng năm nào rồi. Tiểu lão đệ ngươi đây là tại lo lắng cho mình tình cảnh sao? Ha ha, đừng quá để trong lòng. Chính là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Đến thời điểm ngươi liền có thể trở lại Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Quốc. Dương Vân rất là không hiểu, rõ ràng không phải ngũ phương đại lục năm tòa học viện không đều là có cùng thần ma ngục trực tiếp. Thông đạo sao, như thế ức vạn dặm xa xôi. Muốn trở về phải chạy bao lâu thời gian a? Tiểu lão đệ ngươi đây là hồ đồ. Ngươi làm kia 5 cái địa phương liên tiếp đến thần ma ngục cái kia. Đây chính là kết nối tử môn A. Lúc trước Khả Linh nói cho ngươi những này thời điểm. Chúng ta đều ghi lại. Ngươi làm gió thoảng bên tai rồi sao? Thật có lỗi. Ta lúc ấy hẳn là thất thần. Tính một cái. Lúc trước phát sinh sự tình qua liền qua, chỉ có thể nói các ngươi hai cái hữu duyên vô phận. Ta không muốn cái này, vẫn là ngẫm lại lập tức tình cảnh đi. Dù sao cái này cũng không phải cái gì nơi tốt. Gặp bốn người nói đến ngưng trọng, xem ra dưới mắt cái này gọi Thất Lạc Cao Địa địa phương quả thực không đơn giản. Không phải dùng bốn người thực lực, không nên lộ ra cẩn thận bộ dáng mới đúng. Cái này Thất Lạc Cao Địa rất nguy hiểm sao? Đâu chỉ, màu xanh biếc giạt rào vẻn vẹn nơi này trang trí, ở giữa ẩn tàng không biết bao nhiêu yêu thú ma vật. Tóm lại, muốn hướng về Thánh Hưng Đại Lục, liền nhất định phải thông qua phía trước che chở sơn mạch tới trước đạt Tây Minh trong Đại Lục Lục. Tiếp lấy đuổi tới cùng cái khác Đại Lục kết nối pháp trận Biên Thùy Thành Thiên Thủy Thành. Nếu là không chê phiền toái, tìm một chiếc thuyền lớn, phiêu dương qua hải cũng có thể đến tới Thánh Hưng Đại Lục. Dương Vân xấu hổ, chính mình đầu óc lại không tú đậu. Có trận pháp truyền tống không cần nhất định phải phiêu dương qua hải. Vậy căn bản chính là đầu bị lừa đá tốt a. Về phần tiếp xuống, liền nên là suy nghĩ thật kỹ một chút mấy người vấn đề cá nhân thời điểm. Ta nói các ngươi mấy cái a, hiện tại cũng là tự do, đại gia nên tán liền tán, nên làm cái gì thì làm cái đó tốt. Cố Hoành Lượng bốn người, ngoặc kép, Dương Vân, ngoặc kép, vì cái gì đều không nói lời nào rồi. Cố Hoành Lượng thở dài nói, tiểu lão đệ, ngươi nói chúng ta có thể đi đâu? Đương nhiên là về nhà, chẳng lẽ các ngươi còn dự định tại phiêu bạt sao? Tiểu lão đệ cảm thấy chúng ta những này được đưa vào thần ma ngục người còn sẽ có ra sao? Dương Vân mặt đen lại, bất quá ngẫm lại, mấy tên này hiện huống xác thực như thế. Được đưa vào đi có mấy cái đèn đã cạn dầu, hơn nữa còn là mấy trăm năm về sau. Ra cái này khái niệm đối bọn hắn mà nói đã không thể nào nói đến. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi theo tiểu lão đệ ngươi a. Dương Vân kém chút không có nhảy dựng lên. Các ngươi cũng không phải mỹ nữ, đi theo ta có cọng lông dùng a. Lại nói, ta nhưng là muốn về Đại Tùy học viện tìm ta cô cô. Liền bốn người các ngươi, chạy tới cho Đại Tùy học viện quét rác, điều tra thêm các ngươi nội tình cũng không ai dám muốn đi. Cho nên chúng ta mới càng muốn đi. Theo ngươi a, ngươi đem chúng ta làm ra. Hiện tại còn nghĩ không chịu trách nhiệm vứt bỏ chúng ta. Các ngươi, có thể hay không đừng đem lời nói đến như thế mập mờ. Ta cũng không thích cái kia luận điệu. Nhưng thật ra là dạng này. Chúng ta mấy cái cũng cân nhắc qua vấn đề này. Tạm thời đi theo tiểu lão đệ ngươi trở lại Thánh Hưng Đại Lục. Sau đó sao ngươi tới ngươi học viện? Chúng ta sao ngay tại quốc đô phụ cận tìm Tam Lưu tiểu môn phái hỗn cái trưởng lão đương đương? Chúng ta cách gần đó, đến thời điểm uống rượu làm gì chẳng phải là đều rất thuận tiện. Dương Vân suy nghĩ cái này có thể. A, muốn trở về khẳng định phải tốn hao một đoạn thời gian. Không chừng gặp gỡ khó khăn gì. Có bốn cái thiên vị cao thủ tại còn có thể xung làm một chút bảo tiêu loại hình rất thuận tiện. Mà lại chung đụng cũng không tệ. Đến thời điểm không có việc gì tụ cùng một chỗ uống cái rượu đùa nghịch cái việc vui cũng là chuyện. Tốt, vậy liền như thế định tốt. Mặt khác tốt nhất một điểm chính là, nhưng phàm là đột phá thiên vị, đều có thể ngự không phi hành. Dưới mắt muốn thoát ly Thất Lạc Cao Địa tiến về che chở sơn mạch. Từ mấy cái phi hành đại lão mang theo chính mình, cái này mẹ nó sảng khoái. Nhắc tới Thất Lạc Cao Địa chính là lớn. Từ thần ma ngục sau khi ra ngoài đã ở đây bị bốn người mang theo bay một ngày một đêm không ngừng. Có thể khoảng cách che chở sơn mạch y nguyên xa xa khó vời. Vốn là rơi xuống muốn đánh cái săn hỗn cái miệng ăn thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tiếp xuống ngược lại là dẫn xuất một cọc nhiễu loạn lớn. Mà để mấy người càng thêm vạn vạn nghĩ không ra chính là. Từ khi Dương Vân hiện thân đến Tây Minh Đại Lục một khắc này. bản thân hắn đặc thù tồn tại đã bắt đầu khuấy động lên Tây Minh đại lục, thậm chí đại lục khác phong vân tình thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.